Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, cha con dắt tay. Bạo kích gấp bội, màn đêm buông xuống. Lục lão sư mang theo lũ tiểu gia hỏa về đến nhà. Bầy quầy bán hàng kết thúc đội Rocket, phát tới video trò chuyện. Ba người chen tại một chương nho nhỏ trong màn hình. Cán bộ, có cái gì sự tình ngài cứ việc phân phó. Cần đem buôn bán ngạch đánh tới ngài trong chương mục nha. Meo, không cần, Lục Dã cười nói. Các ngươi giữ lại tạo Gundam đi. Lần sau cho ta mượn mở vừa mở là được. Mặc dù không biết cao tới là cái gì, nhưng tổ ba người nhẹ gật đầu, cùng nhau cúi chào nói. Minh bạch, tinh linh thế giới hắc khoa kỹ, không chỉ có biểu hiện tại Gundam bên trên, còn có xuất hiện tại bản kịch tràng. Đặc biệt thiên bên trong các loại đi thuyền khí, Giovanni liền có một chiếc không trung chiến hạm. Hắn bản nhân còn từng tại chiếc chiến hạm này bên trên, cùng Red kích tình vật nhau qua. Lúc đó song phương đều phái ra thần thú tiến hành đối chiến. Red dùng nhục thân hấp dẫn Dioxy hỏa lực, cho Mewtwo tranh thủ chế phục Giovanni thời gian. Tại loại này chiến đấu hoàn cảnh dưới, không trung chiến hạm lại còn có thể duy trì ổn định khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự là vĩ đại. À, Lục Dã cảm khái nói. Cả ngày hôm nay xuống tới, Lục lão sư tại tuyên truyền sẽ lên ký không ít biêu thiếp. Cánh tay mỏi như, nhưng nhóm này trung thực người sử dụng, chính là Pokemon công ty tự tới fan. Tại video trang web cùng các đại diễn đàn, đều có thể là tuyên phát cung cấp không nhỏ trợ giúp. Căn cứ chế tác tiến độ, Pokemon Auto Chess đã hoàn thành sơ kỳ phiên bản. Tuần này liền có thể tiến hành ngoại bộ khảo thí, cũng dự bị trò chơi phát hành. Đến lúc đó, cái này sẽ thành Pokemon công ty khoản đầu tiên võng du. Lại thêm kia mấy khoản hiện tượng cấp máy rời, cùng nhấc lên dậy sóng PTCG. Lục lão sư tại huấn luyện cùng nạp tiền bên trên, cũng có thể thoáng yên tâm một điểm. Nghĩ như vậy, Lục Dã ánh mắt rơi về phía vừa mới Tozerpi lấy ra đỏ nhạt huy chương. Thở một hơi thật dài. Vẫn là không thể chủ quan a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã lẩm bẩm nói, nếu như thật muốn mua khỏa mega thạch, đến tiếp sau hơn nửa năm khả năng đều phải ăn đất. Nhiệm vụ tiến độ huy chương thu thập, 5/8, Lục Dã nhìn trời, tính một cái tiến độ, còn lại, là LT, Sớt Điện hệ đạo quán, Takeshi Nham hệ đạo quán, cùng Green đại lão mặt đất đạo quán, chấm ngoặc kép, tại ba người này bên trong. Không có mega vị LT, Sớt, thực lực khả năng hơi kém một chút, mà Takeshi sử dụng mega tiến hóa Steelix, lấy Lục lão sư dưới mắt đội ngũ, còn có chút khó giải quyết, càng không cần nhắc tới. Quán quân thực lực Green, chỗ trấn thủ Viridian Gym, cái này ba cái đạo quán độ khó càng lớn, đối Lục lão sư mà nói, trong lòng liền càng thêm yên ổn, vấn đề không lớn. Lục Dã chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, coi như Jenga tới cửa phá quán, cũng không cần sợ đem huy chương mang về nhà. Giáp tương đương, buổi chiều phát huy ra sắc xia phét, giờ phút này đem hành tây cùng tấm chắn đứng ở một bên. Khép lại cánh, nheo mắt lại, ngồi xổm ở trên ghế salon ngủ gật, ngồi xổm con vịt, là không nhìn thấy bàn chân của nó. Chỉ có thể nhìn thấy như bơi lội vòng nở nang tuyết trắng vịt lông. Lục lão sư trong nhà. Vịt, rùa, mèo, chó, hamster đều nhanh đầy đủ hết. Thật sao? Đều nhanh thành vườn bách thú. Đợi cho bữa tối nồng đậm mùi thơm phiêu khởi. Xia phét phút chốc mở to mắt. Cơm khô, bày đầy món ăn bàn ăn bên trên. Lũ tiểu gia hỏa phong quyển tàn vân. Lục Dã mỉm cười. Thuận tay mở ra điện thoại, cà lên động thái, group chat bên trong, trò chơi mới kịch nhanh ban bố a. Watson lão gia tử xoa xoa cái cằm nói, không biết lão già ta còn lá gan không lá gan động. Người có thể tìm tinh linh thay mặt lá gan. Gâu vui cười ha ha, tựa như ta, mỗi ngày đều để Pichu thay ta đánh phó bản đồng dạng. Watson lão gia tử nhếch miệng, ta dùng hack. không phải cũng đồng dạng. A còng Lục lão sư, nhất thiết phải lưu ý. Stone nhắc nhở, Devon công ty trò chơi bộ môn, tựa hồ đem ngươi coi là đối thủ cạnh tranh. Lục Dã một mặt mờ mịt, ngươi không phải Devon công ty phó xã trưởng sao? Bệ hạ cớ gì mưu phản? Devon công ty là có cùng khoản trò chơi thượng tuyến sao? Lục Dã hiếu kỳ nói. Stone gật gật đầu, tại trên official website, tựa hồ có công ký. Lục Dã mở ra Devon công ty official website, tuần tra một phen, hoàn toàn chính xác có một trò chơi cùng Pokemon Auto Chess lên một lượt tuyến, nhưng người ta kia là chiến kỳ dưỡng thành loại client game. Cùng Pokemon, tín trường đích dã vọng tương tự, mặc dù đều danh xưng là đánh cờ, nhưng cả hai bắn đại bác cũng không tới. Không biết tại P1 giải thi đấu khai mạc trước đó, có thể vượt qua hay không trò chơi mới. Gâu nói, ta vẫn chờ hiện trường cho Lục lão sư cố lên tới. Lục lão sư không cần. Silver lạnh lùng nói, Gâu, người không đến không quan hệ. Blue cười tủm tỉm nói, ta có thể cung cấp trên mạng cố lên, phục vụ. Hiện tại đặt hàng còn hưởng chiết khấu nha. Loại này vật kỳ quái, căn bản sẽ không có người lấy lòng đi. Gâu đang định hướng bên cạnh Silver nhà rãnh, lại đột nhiên giật mình. Chỉ thấy Silver yên lặng mở ra thanh toán giao diện, còn kém theo vân tay. Gâu, lý tính tiêu phí a. Silver, buông tay. Trong khoảng thời gian này, người nên đợi ở Kanto A. Lan bỗng nhiên A còng Lục lão sư. Lục Dã gật đầu nói. Đúng vậy A, thế nào? Lan nhớ tới vài giờ trước, cùng cô ga chạm mặt tràng cảnh. Là như vậy, chấm ngoặc kép, làm ninja, cô ga hành động hiệu suất tương đương chi cao. Đêm đó, mượn nhờ Crobat phi không thuật, cô ga chạy về Johto Liên minh. Ở vào Silver núi chân Johto Liên minh, là một mảnh cỡ lớn khu kiến trúc. Gió đêm phơ phất, cô ga mang theo mặt nạ, hai tay hướng về sau, lấy ninja tiêu chuẩn chạy tư, tại trên xà nhà nhảy nhót. Ánh trăng trong sáng phía dưới, một đầu Dragon Knight đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tóc đỏ nam nhân vén lên áo choàng, từ Dragon Knight trên lưng nhảy xuống. Ta liền biết, nam nhân để lộ mặt nạ, lộ ra một trương quen thuộc thon gầy khuôn mặt. Lấy loại phương thức này, có thể nhanh nhất hiệu suất tìm tới ngươi. Ngươi trực tiếp tới liên minh gặp ta không phải tốt? Lan cau mày nói, ngươi dù sao cũng là Johto Thiên Vương A, như thế thủ tục quá phức tạp đi. Cô ga khoát tay áo, có một việc gấp, cần ngươi hỗ trợ, trước nói rõ ràng, ta lại cân nhắc. Lan nói, ta hy vọng ngươi, thay ta chuyển đạt một câu, cho vị kia tên là Lục Dã nhà huấn luyện. Cô ga nói, căn cứ ta điều tra, các ngươi tựa hồ có cái cực kỳ khổng lồ mạng lưới quan hệ, liên kết các lớn liên minh mạch lạc, mà ta, cùng hắn cũng không quen biết, từ quyền hạn tương đối cao ngươi. Thay chuyển đạt, ta cũng nghĩ thế càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Mạng lưới quan hệ, Lan sững sờ một lát, từ áo choàng hạ lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi nói là, group chat, ây, chấm ngoặc kép, cô ga người choáng váng. Lan gãi gãi gương mặt, cũng có chút xấu hổ. Ngươi nói đi, ta sẽ tận lực giúp một tay. Cô ga vội ho một tiếng, nói, nếu như Lục Dã nguyện ý, có thể tự mình đến tìm ta, học tập độc hệ kỹ xảo cùng phương pháp sử dụng, mặc dù khó mà dùng chỉ điểm để hình dung, nhưng ở độc hệ lĩnh vực, bỉ nhân cũng là có mấy phần tâm đắc. Ngoặc kép, cô ga, để cho ta truyền đạt hắn lòng biết ơn. Lan nói, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý tự mình truyền thụ, có quan hệ độc hệ chiêu thức kỹ xảo sử dụng. Lục Dã nao nao, khá lắm, con gái của ngươi Norman xa xôi đưa huy chương không nói, ngươi thế mà còn dự định làm mặt đao ta một tay. Ta liền không đi hiện trường. Lục Dã ho nhẹ nói, vừa vặn chuẩn bị chiến đấu P1 đại hội, công ty bên kia cũng chờ lấy ta đi hỗ trợ đâu. Lan nhẹ nhàng gật đầu, Lục lão sư, hắn cũng là có thể hiểu được. Rốt cuộc, hắn lý do cự tuyệt, khả năng vẻn vẹn bởi vì hắn không nhìn trúng cô Ga độc hệ kỹ xảo thôi. Đã như vậy, ta sẽ chuyển cáo cho cô Ga. Lan gật đầu nói, sẽ không quấy rầy ngài. Lục lão sư, Lan tốt như vậy nói chuyện, ngược lại làm cho Lục Dã hơi kinh ngạc. Ta đây coi như là chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói, trốn qua một kiếp rồi. Nhưng sau một khắc, Lan lại cho Lục lão sư một cái mãnh kích. Đã ngài không đi hiện trường, ta sẽ để cho hắn nắm tay bản sao, đưa đến ngài phủ thượng. Lan cười cười, coi như không sử dụng. Đối với ngài tới nói, tin tưởng cũng có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác đi. Lục Dã, ngươi cái này, hắn chỉ là độc hệ thiên vương. Cô Ga nói, Lan ngắm nhìn điện thoại biểu hiện thời gian, tính toán thời gian, hắn hiện tại hẳn là cũng nhanh đến. Chấm ngoặc kép, dưới bóng đêm, cô Ga hướng phía Saffron City tiến lên. Nghĩ đến sắp cùng Lục lão sư chạm mặt, cô Ga trong lòng còn có chút nho nhỏ kích động. Rốt cuộc, đây chính là hắn chọn chúng. Có thể cùng Red đánh đồng con rể nhân tuyển A. Phần lớn đều Saffron City. Nhà cao tầng sáng lên rực rỡ nghê hồng. Cô Ga đi vào một chỗ cấp cao khu biệt thự bên ngoài. Cũng không có lựa chọn trực tiếp quấy rầy Lục lão sư, mà là để Lan nhắn dùm, ước định gặp mặt địa điểm. Chỉ chốc lát sau, cô Ga nhìn thấy nồng đậm trong bóng đêm, bay tới một con Jenga. Tại Jenga bên cạnh, là một vị tuấn lãng bất phàm thanh niên. Lục lão sư, cô Ga vây quanh hai tay, màu đỏ khăn quàng cổ tại trong gió đêm hướng về sau phiêu động. Trầm giọng nói, ngưỡng mộ đã lâu. Ngài cũng giống vậy. Lục Dã thở dài, vị này chân chạy, thế nhưng là thực sự thiên vương. Ra ngoài lễ tiết, Lục lão sư cũng nên ra nghênh tiếp một phen. Ta ý đồ đến, chắc hẳn Lan đã cáo chi ngươi. Cô Ga từ ninja phục sức bên hông, lấy ra một bản kiểu dáng mộc mạc bản chép tay. Đây là ta chuẩn bị một điểm tâm ý, cho đến lúc này. Lục Dã còn có chút buồn bực, êm đẹp. Làm sao cha con dắt tay đây? Ta mạo muội hỏi một câu. Lục Dã thận trọng nói. Cụ thể, là ra ngoài nguyên nhân gì? Ngài mới muốn đáp tạ ta. Cho dù chết, cũng hẳn là để cho ta chết được minh bạch một chút à. Đương nhiên, cô Ga cười cười, mang theo mặt nạ, thon gầy trên mặt, khóe mắt dơ lên nếp nhăn. Tại xế chiều đạo quán thi đấu bên trên. Cực kỳ cảm tạ ngươi đối khuyển nữ vui lòng chỉ giáo. Rốt cuộc, sơn ngoại hữu sơn, cô Ga thản nhiên nói. Để nàng biết cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch, cũng có thể khích lệ nàng. Không ngừng mà mạnh lên. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ngươi nghe ta giải thích, kia căn bản cũng không phải là đạo quán thi đấu a. Nhưng nghĩ lại, mình ngay cả huy chương đều nắm bắt tới tay. Lục Dã thật sâu thở dài. Lần trước ngài cho ta Badly Poison, kịch độc, tâm đắc, ta đã cực kỳ cảm tạ. Lúc này thật không cần. Vậy không được, cô Ga nghiêm mặt nói. Một việc quy một việc. Hẳn là, chấm ngoặc kép, cô Ga nheo lại hẹp dài con mắt. Ngươi là đối ta tạ lễ, vẫn không đủ hài lòng. Lục Dã, nhìn thấy Lục Dã thần sắc, cô Ga lập tức minh bạch hơn phân nửa. May mắn có sớm chuẩn bị. Cô Ga cắn răng, lại từ trong ngực móc ra một bản chép tay. Cô Ga, phần này là slot bomb. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Lục lão sư thần sắc càng thêm tuyệt vọng, mắt thấy cô Ga tựa hồ muốn tới trên vừa ra mũ ảo thuật. Lục Dã vội vàng kêu dừng. Đủ rồi, hai quyển đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Lấy cô Ga nói được thì làm được nhẫn đạo, làm không tốt. Thật sẽ đem nhiều năm tồn chữ toàn lật ra đến a. Hai quyển là đủ rồi à? Chấm ngoặc kép, cô Ga trên trán cũng bày một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này mặt khác một phần là poison dép, độc kích, bí tịch bản chép tay, kết hợp ta cá nhân một chút tâm đắc, mặc dù đối với ngươi mà nói, khả năng không tính là cái gì, nhưng tin tưởng ta chú thích vẫn có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Gió đêm quét mà tới. Lục Dã vuốt vuốt sọ não. Slut bomb, tự nhiên là chuẩn bị cho Jenga. làm độc hệ nhất là hiện dùng đặc thù chiêu thức. Jenga đả kích mặt có thể đi vào một bước mở rộng. Về phần Poison Zap, độc kích, ngoặc kép, Lục Dã lâm vào suy tư. Cái này, đừng ở bên El Premier Bo. Bỗng nhiên lay động một cái. Lục Dã nao nao, lập tức phản ứng lại. Đây là Sia Phét, muốn mạnh lên quyết tâm sao? Liền xem như cái lưu manh, lại làm sao không muốn xê một thanh. Vì Sia Phét, nhận lấy, tựa hồ cũng không gì không thể. Lục lão sư trong lòng khẽ động. Đối Premier Bo nói, yên tâm, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Giác, Sia Phét có chút mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì vịt? Xuyên thấu qua Pokebo, nhìn về phía thật dày bản chép tay. Sia Phét lập tức mồ hôi rơi như mưa. Ngươi không được qua đây vịt. Như vậy, mục đích chuyến này của ta cũng coi như hoàn thành. Gặp Lục Dã nhận hai quyển bí tịch, Koga như chút được gánh nặng. Cùng lúc đó, Koga liếc mắt Lục Dã bên cạnh Jenga. Tại trên người của nó, Koga cảm nhận được rất tinh tường độc hệ kỹ xảo. Bắt nguồn từ Koga suốt đời sở học, trước đó tặng cho Lục lão sư Badly Poison. Kịch độc, tâm đắc, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn vậy mà có thể nghiên cứu đến loại tình trạng này. Koga đối Lục Dã càng thêm cao nhìn thoáng qua, nói là độc hệ chuyên gia, cũng hào không quá đáng. Đúng rồi, Koga bỗng nhiên nhắc nhở, huấn luyện Jenga Slash Bomb, tốt nhất mượn nhờ cùng loại Black Slash đạo cụ. Lục Dã nao nao, quen thuộc đến cảm giác, lại lần nữa phun lên ngực. Ngài hãy nói đi, cụ thể muốn bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Koga gật gật đầu. 200 V kép một viên Toxic Orb, ít nhất phải 2 viên, mới có thể tốt hơn tăng lên Slash Bomb uy lực. Trừ cái đó ra, còn cần 2 phần Black Slash, tính được tổng cộng là 440 V kép. Rốt cuộc độc hệ tinh linh. Chấm ngoặc kép, Koga bóc mặt nạ, cởi mở cười nói, đã là tinh linh bồi dưỡng bên trong, tương đương tiện nghi thuộc tính. Lục Dã tâm tình phức tạp, cúi đầu ngắm nhìn 2 phần bí tịch. Hai tay run nhẹ nhẹ, nhưng người ta thật xa tới, không nói cái gì, giống như lại không đủ lễ phép. Thế là, Lục Dã nói, cảm ơn a, việc nhỏ. Koga phất phất tay, thê lương gió lạnh thổi qua, nhìn về phía Koga biến mất thân ảnh. Lục Dã có chút xuất thần. Ngày 16 tháng 12, thứ tư, muộn, gió lớn, Janin cùng Koga, cha con liên thủ. Norman xa xôi đưa huy chương cùng bí tịch cho ta. Phần ân tình này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.